Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1: Phần đệm. Chương 01: Phần đệm. Tiện nhân đi chết. Dung Tử chỉ tới kịp nghe thấy một câu như vậy hung tợn lời nói, bên tai liền trong nháy mắt vang lên một trận chói tai khó nghe tiếng thắng xe. Sau đó kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Toàn thân xương cốt tựa như là tan ra thành từng mảnh. Liền mở mắt đều phí sức vô cùng. Ý thức lần nữa hấp lại thời điểm, nàng phát giác mình toàn bộ lướt nhẹ đến có chút dọa người. Vội vàng quay đầu nhìn sang kia đẩy mình ra tiện nhân là ai thời điểm. Lại chỉ nhìn thấy một cái vội vàng chạy trốn bóng lưng. Dây dưa. Chửi bới mình gần một tháng người chính là hóa thành cho nàng đều có thể nhận ra được. Chớ nói chi là một cái bóng lưng. Lấy hơi mờ trạng thái phiêu phù ở giữa không trung Dung Tử. Nhìn xem kia vội vàng chạy trốn nữ nhân. Chỉ cảm thấy hận phải tự mình ngứa ngáy hàm răng. Làm sao lớn như vậy thế giới liền để cho mình gặp như thế người bị bệnh thần kinh. To như vậy ma đô, Dung Tử tại mẫu thân tí ấm dưới, cũng coi là có phòng có xe nhất tộc, lại thêm lại tìm phần công việc tốt, tháng ngày có thể tính là trôi qua tương đương thoải mái. Năm nay vừa qua khỏi 30 đại quan, chưa lập gia đình, nhưng thích yêu đương, nhưng đáng tiếc dựa theo nàng như vậy cái có mới nơi cũ tính tình. Cơ hồ mỗi một trận yêu đương đều duy trì tại một gần 2 tháng bên trong. Từ khi nàng 16 tuổi mới biết yêu về sau, cơ bản vẫn luôn duy trì tại dạng này một cái tình trạng bên trong. Tựa như chỉ cần 1-2 tháng mới mẻ cảm giác trôi qua về sau. Đi cùng với nàng nam nhân lại đột nhiên trở nên hơi khuôn mặt đáng ghét, thành một khối ăn vào vô vị. Bỏ đi không đáng tiếc bão mía kia. Nàng từ nhỏ cũng không phải là cái yêu ủy khuất cầu toàn người, không có cảm giác đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Một lúc bắt đầu vẫn chỉ là giả chết lạnh bạo lực chia tay. Chờ về sau lớn tuổi chút liền có thể trực tiếp mở miệng nói rõ. Lại về sau liền cùng sắp bắt đầu nam nhân nói tốt yêu đương thời gian, nói rõ nàng sẽ chỉ đàm một tháng nhiều nhất 2 tháng yêu đương. Nguyện ý liền ở cùng nhau, không nguyện ý coi như xong. Thật không nghĩ nàng dạng này tỏ rõ ý đồ về sau, các loại các nam nhân càng là lấy tiêu thân lao đầu vào lửa tư thế dâng lên. Chính như nữ hài tử cho là mình sẽ trở thành hoa tâm lãng tử cái cuối cùng nàng đồng dạng. Các nam nhân cũng tại điều kiện như vậy hạ lấy chinh phục Dung Tử. Thậm chí có thể làm cho nàng khăng khăng một mực làm vinh quang. Nhưng đáng tiếc đến bây giờ đều còn không có một cái xuất hiện một cái có thể đánh phá Dung Tử ràng. Buộc người, rất nhiều ngay từ đầu chắc chắn mình có thể kết thúc Dung Tử yêu đương sử. Thậm chí chắc chắn mình căn bản sẽ không đối nàng động tâm nam nhân. Tại 1-2 tháng yêu đương đã đến giờ kỳ thời điểm. Phong độ tốt trên cơ bản đều là cười khổ một tiếng rời đi. Nói hối hận gặp phải nàng. Nói không biết mình tổn thương bao lâu có thể khỏi hẳn. Phong độ chênh lệch trực tiếp mở miệng uy hiếp cũng không phải là không có. Nhưng cuối cùng vẫn là không khỏi mắt đỏ vành mắt rời đi. Ngươi sẽ có báo ứng. Dung Tử, đây là rất nhiều nam nhân vết thương chồng chất lúc rời đi. Đối nàng bỏ qua ngoan thoại. Báo ứng, thật có lỗi. Lớn như vậy nàng đều xuôi gió xuôi nước đến đây còn thật không biết cái gì gọi là báo ứng. Nàng nguyên lai tưởng rằng nàng còn có thể tiếp tục như vậy tiêu tiêu sái sái mấy chục năm. Người cuối cùng một thân một mình chết đi thời điểm, đánh mặt liền đến. Nàng gặp một người bị bệnh thần kinh. À không, là một đôi bệnh tâm thần. Một đôi trời đất tạo nên bệnh tâm thần. Nam nhân là nàng ngày lễ thời điểm ở nước ngoài gặp phải. Khi đó nàng chính kết thúc mình bên trên một trận yêu đương. Nhưng đáng tiếc gặp phải trước một cái nam nhân trong nhà có một chút thế lực nhỏ. Người cũng rất tùy hứng. Phóng đãng mấy năm gặp nàng. Nói xong rồi hai tháng về sau liền kết thúc. Ai biết đối phương dĩ nhiên không nguyện ý buông tay. Còn nói cái gì nguyện ý cưới nàng. Về sau sẽ đối nàng tốt. Càng muốn hồi tâm, hảo hảo tiếp quản gia nghiệp. Để Dung Tử về sau đều sẽ áo cơm không lo vân vân. Cho phép không biết bao nhiêu ngày hoa bay loạn lời hứa. Có thể cái này tất cả theo Dung Tử liền giống như đánh giấm. Ai muốn lời hứa của ngươi rồi? Ai muốn gả cho ngươi rồi? Áo cơm không lo nàng dựa vào chính mình cũng là có thể được không? Nàng cũng không muốn về sau trong nhà qua phải hảo hảo. Không nhận ra cái nào nữ nhân liền ôm hài tử tới cửa. Khóc lóc kể lể đây là chồng nàng cùng người khác tình yêu kết tinh. Nam nhân này trước kia tại bên ngoài chơi đến có bao nhiêu điên nàng không phải không biết. Nói mình nguyện ý hồi tâm. Thật có lỗi, nàng không tin. Lúc đầu tiêu tiêu sái sái thời gian. Ngươi nghĩ hồi tâm, nàng còn không nghĩ. Nhưng bất đắc dĩ nam nhân kia là có chút tiểu thủ đoạn. Vì tránh hắn, Dung Tử cái này liền đi tới nước ngoài. Gặp một cái nhìn qua ôn tồn lễ độ, có phẩm vị hiểu sinh hoạt nam nhân, tha hương nơi đất khách quê người. Hai người cơ hồ một chút liền nhìn vừa mắt. Nhưng mà ai biết trải qua ngàn buồm Dung Tử lại cũng có nhìn nhầm thời điểm. Cùng một chỗ mới khó khăn lắm bất quá một tuần lễ. Nàng liền phát hiện nam nhân này lại là có vợ con. Cái này xin lỗi, có chủ nam nhân nàng cho tới bây giờ đều không động vào. Đặc biệt là có tiểu hài. Đại nhân nghiệp chướng dựa vào cái gì tiểu hài tử chịu tội. Bọn hắn làm gì sai? Thế nào nàng lúc ấy hãy cùng nam nhân kia đưa ra chia tay. Ai biết đối phương còn không theo không náo loạn lên. Nói xong rồi một tháng sau có thể hiện tại liền kết thúc đâu. Có vợ con cũng không trở ngại hắn đối với chân ái truy cầu. Lời này nghe được Dung Tử kém chút không có phun ra. Cút mẹ mày đi chân ái. Thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Nàng nguyên lai tưởng rằng nam nhân đã đủ cực phẩm. Ai biết lão bà hắn càng là người bị bệnh thần kinh. Dĩ nhiên trực tiếp đã tìm được nhà của nàng. Ngay trước tả hữu hàng xóm cho nàng quỳ xuống nói mời nàng bỏ qua nàng. Buông tha nàng hài tử. Đừng lại quấn lấy chồng nàng. Thật có lỗi. Lão công ngươi ta cùng hắn đã chia tay hai tuần lễ. Không phải ta quấn lấy hắn, mà là hắn quấn lấy ta. Có thể nữ nhân kia một bộ ta không nghe tư thế. Tiếp tục quỳ trên mặt đất không nổi. Dung Tử một chút liền phát hỏa. Lão nương còn không hầu hạ. Quỳ ngươi đi thôi. Nhưng ai biết nữ nhân kia vậy mà tại cửa nhà nàng quỳ suốt cả một buổi tối. Buổi sáng Dung Tử lúc thức dậy kém chút không có bị cổng người hầu chết. Về sau người này càng giống là như giòi trong xương đồng dạng quấn chiếm hữu nàng. Trở lại công ty, nữ nhân ở quản lý chi nhánh trước mặt khóc lóc kể lể. Cái kia đầu chọc quản lý, nhìn mình mặt mũi tràn đầy không tán đồng. Về đến trong nhà, nàng thì mang theo cái băng ngồi nhỏ tại hàng xóm miệng khóc lóc kể lể. Nàng bình thường chỗ ăn cơm, uống cà phê địa phương, liên hoan địa phương, thậm chí là đàm hợp đồng địa phương. Người này đều là như vậy âm hồn bất tán. Dung Tử cũng thật sự là phục rồi cái này người bị bệnh thần kinh. Báo mấy lần cảnh, nàng dĩ nhiên trực tiếp bị cảnh sát mang đến cục cảnh sát khóc lóc kể lể đi. Có thể nói Dung Tử thanh danh đã hầu như đều bị nàng hủy hết. thế giới này cho tới bây giờ đều không phải công bằng. Nam nhân qua tận ngàn buồm về sau cưới một cô gái tốt gọi lãng tử hồi đầu. Nữ nhân đàm nhiều yêu đương gả cái nam nhân tốt gọi tìm người thành thật tiếp bàn. Chớ nói chi là, trong đó nữ nhân đối với nữ nhân hà khắc rồi. Đoạn thời gian này Dung tự bị người chỉ điểm điểm đến cũng đủ rồi. Các loại bạn trai cũ còn dồn dập hóa trang lên sân khấu. Dung tự đã không sai biệt lắm muốn bị những người này mài đến không còn cách nào khác. Không thể trêu vào, nàng còn không trốn thoát sao? Thật không nghĩ nàng vừa ra khỏi nhà chuẩn bị làm xe taxi đi sân bay suốt ngoại giải sầu thời điểm. Một cỗ đại lực liền từ sau lưng của nàng truyền đến. Cả người trực tiếp liền vọt tới xe taxi dưới bánh xe. Dưới mặt đất kia một bãi máu thịt be bét, Dung tự đều có chút không đành lòng nhìn. Còn tốt tại trước khi đi nàng còn âm nữ nhân kia một thanh. Đem đối phương đối với mình tất cả nhục mạ, uy hiếp, thậm chí là lại một lần thừa dịp mình không chú ý muốn dội nàng axit chứng cứ trực tiếp sửa sang. Lại 5 phần, phân biệt gửi cho cha mẹ của nàng. Nàng cha mẹ chồng của nàng, công ty của nàng cùng cục cảnh sát ngũ cái địa phương. Nghĩ đến nữ nhân này coi như trốn cũng sẽ không trốn được pháp luật chế tài đây chính là. Thật không nghĩ ngay lúc này, đột nhiên lại một tiếng thắng xe đột nhiên vang lên. Lơ lửng tại trong cao không Dung tự kinh ngạc trông thấy nữ nhân kia dĩ nhiên cùng chính mình đồng. Dạng đổ vào vũng máu bên trong. Chiếc kia màu vàng sáng Lamborghini còn giống là căn bản không có trông thấy. Nhắm ngay đối phương thi thể vừa đi vừa về ép nhiều lần. Quanh mình người tiếng thét chói tai trực tiếp liền xông phá chân trời. Có chút nhát gan thậm chí trực tiếp liền bị cái này máu tanh một màn dọa đến ngất đi. Chờ nữ nhân kia không sai biệt lắm đã chết đến mức không thể chết thêm thời điểm. Dung tự trực tiếp đã nhìn thấy một người từ trên chiếc xe kia đi xuống. Biểu lộ tỉnh táo mà nghiêm túc, giống như là mang theo một loại nào đó thành kính đồng dạng. Chậm rãi hướng Dung tự bên này đi tới. Người này bộ dáng nàng quen thuộc, nàng quá quen thuộc. Không phải là vị kia nói muốn cưới hoa tâm của nàng con nhà giàu sao? Nhớ kỹ nàng gặp phải cái này bệnh tâm thần nữ nhân thời điểm. Hắn liền không chỉ một lần đi tìm nàng. Nói chỉ cần nàng nguyện ý gả cho hắn. Hắn nhất định sẽ giúp nàng giải quyết hết lần này phiền phức. Dung tự trong đầu đột nhiên dâng lên một trận dự cảm không tốt. Có lẽ... Nàng nhìn xem người kia cách thi thể của mình càng ngày càng gần, mãi cho đến đi đến thân thể nàng bên cạnh, mới đột nhiên ngừng lại, chậm rãi ngồi xổm người xuống, tay run run đưa nàng toàn bộ ôm chặt trong ngực của mình. Càng ôm càng chặt. Liền ngay cả lơ lửng tại giữa không trung Dung tự nhìn xem loại kia ôm pháp đều cảm thấy mình có chút kìm nén đến hoảng. Sau đó nàng chỉ nghe thấy người kia mở miệng. Ngươi nhìn, ngươi nếu là hảo gả cho ta không liền không có chuyện như vậy sao? Nếu là hảo đi cùng với ta, tốt lời dễ nghe, không liền sẽ không gặp phải loại người như vậy sao? Vì cái gì không nghe lời, vì cái gì không nguyện ý đi cùng với ta đâu. Bất quá như vậy cũng tốt. Về sau ngươi liền chỉ thuộc về ta một người, cũng chỉ là ta một người, ai cũng đoạt không đi. Nam nhân như nói mê thanh âm gọi Dung tự khắc chế không được toàn thân run run hạ. Ánh mắt của hắn đỏ bừng mà băng lãnh, bởi vì động tác kịch liệt. Điện thoại trực tiếp từ trong túi rớt xuống, cũng không biết ném tới chỗ nào rồi, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu tự động phát hình. Đúng vậy, Dung tự, tìm người làm cho nàng ăn chịu đau khổ, làm cho nàng minh bạch đến cùng ai mới là đối nàng người tốt nhất. Vị kia Lâm phu nhân, bởi vì trượng phu mỗi ngày bên ngoài tìm chân ái, giống như trạng thái tinh thần không tốt lắm, liền nàng tìm người cho ta đem Lâm phu nhân thuốc đổi đi, lại bảo nàng khuê mật tại bên tai nàng tiếp tục châm ngòi thổi gió. Cái gì? Dung tự muốn rời đi. Không được, không được, không được. Lâm phu nhân, cảm giác đem Lâm phu nhân giận qua. Bất kể như thế nào, lưu lại nàng, chính là chết cũng muốn lưu lại cho ta. Chấm ngoặc kép, ha ha. Nguyên lai nàng gặp phải không là một đôi bệnh tâm thần, mà là ba cái. Mệnh của nàng làm sao lại khổ như vậy a? Dung tự đối lão thiên thụ cây ngón giữa, trong óc đột nhiên vang lên kia trải qua thường xuất hiện một câu: ngươi sẽ có báo ứng. Dung tự, ha ha, đi em gái ngươi báo ứng. Kiếp sau nàng nhất định phải đối với nam nhân như gió thu quét lá vàng vô tình. Ta đi. Một trận gió thổi qua, Dung tự hơi mờ ảnh tử nhún nhảy một chút. Ta đây không phải phải biến mất a? Không muốn. Trùng hợp đúng lúc này, Dung tự trong óc đột nhiên truyền đến một trận đinh một tiếng. Lập tức một trận không phân rõ nam nữ máy móc âm đột nhiên tại trong đầu của nàng vang lên. Phát hiện tích hợp sống nhờ tinh thần thể. Cha cha, hệ thống khóa lại bên trong. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. 3, 2, 1. Khóa lại kết thúc. Hệ thống kích hoạt. Mở ra vị diện nhiệm vụ. Lại là một trận đinh đinh đinh thanh âm kết thúc về sau. Một trận đầu váng mắt hoa về sau. Dung tự lần nữa mở mắt ra. Đột nhiên cảm giác cằm của mình truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì cùng với nàng so? Bất quá chỉ là ta tìm để giết thời gian một cái thế thân thôi. Còn thật sự cho rằng là đang cùng ta tại yêu đương rồi. A, cũng không nhìn một chút ngươi xứng hay không? Ngoặc kép, hết chương.